Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Siêu Vũ, hôm nay cô thành ra thế này, tôi thật sự cũng rất đau lòng. Nếu như lúc trước tôi có thể kịp thời kéo cô ra khỏi anh ta, sẽ không... Lạc Tranh, tôi biết cô có lòng tốt, nhưng chuyện này không liên quan gì tới cô cả. Hết thảy đều do tôi tự chuốc lấy. Thật ra lúc trước tôi nhận lệnh của Thương Yêu tiên sinh chỉ là dụ dỗ Ôn Húc Hiên. Thương Yêu tiên sinh thậm chí còn dặn tôi, sau khi đạt được mục đích lập tức rời khỏi anh ta, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào thứ quan hệ phù phiếm đó. Đáng tiếc tôi lại không nghe lời, đi yêu Ôn Húc Hiên. Lần cuối lúc tôi gọi điện cho Thương Yêu tiên sinh, nói cho ngài ấy biết tôi yêu Ôn Húc Hiên, thì ngài ấy còn rất tức giận. Nhưng cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ nói câu, chúc may mắn với tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự quá ngu ngốc, sao có thể tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Diêu Vũ khẽ ngắt lời Lạc Tranh, hốc mắt lại ươn ướt. Lạc Tranh, cô có thể ở bên Thương Yêu tiên sinh như vậy, thực sự rất may mắn, cũng khiến người ta thực ngưỡng mộ. Thương Yêu tiên sinh là ước mơ xa vời đối với rất nhiều phụ nữ. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một hồi chua xót. Lạc Tranh, tôi nhận lời giúp cô, nếu Ôn Húc Hiên đã bất nhân, vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Ánh mắt Diêu Vũ lúc này đã có sự thay đổi, lộ rõ vẻ thống hận cùng bi ai. Nhưng tôi ở bệnh viện thế này, sao có thể giúp cô lấy băng ghi âm đây? Chỉ cần cô nói cho tôi mật mã két sắt là được rồi, chuyện còn lại để cho tôi. Lạc Tranh đặt tay lên vai cô ta, nghiêm túc nói. Diệp Vũ nghe mà sợ hết hồn. Cô muốn lẻn vào nhà anh ta? Đúng vậy, cô biết mật mã cửa nhà, đúng không? Lạc Tranh chăm chú nhìn cô ta. Diệp Vũ gật đầu xác nhận, rồi lại lo lắng nói. Lạc Tranh, cô là luật sư tên tuổi như vậy, nếu để bị Ôn Húc Hiên phát hiện thì sẽ hỏng bét. Anh ta sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cùng tội gây trở ngại về thực thi công lý. Đến lúc đó, chẳng những tất cả cố gắng của cô đều uổng phí, mà ngay cả danh dự nhiều năm gây dựng cũng bị hủy hết. Sư phụ, cảm ơn cô, nhưng mà cô hãy yên tâm, tôi sẽ thật cẩn thận. Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôn Húc Hiên, dù sao cũng sẽ có lúc ra ngoài, tôi sẽ nhân cơ hội đó vào nhà. Chỉ cần cô cho tôi biết mật mã của cửa nhà và cách an toàn là được rồi. Diêu Vũ có chút khẩn trương nhìn nàng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Lạc Tranh thở phào nhẹ nhõm, lại suy nghĩ một chút lên tiếng. Tôi nghĩ bệnh viện này cô không thể ở lâu được. Một khi Ôn Húc Hiên phát hiện mất cuộn băng ghi âm, anh ta nhất định sẽ nghi ngờ cô. Lúc đó tình cảnh của cô sẽ rất nguy hiểm. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Diêu Vũ cũng nghĩ tới khả năng này, hoảng sợ nói. Ôn Húc Hiên, mỗi khi biết tôi bàn đứng anh ta nhất định sẽ giết tôi. Chuyện gì anh ta cũng dám làm. Thời gian vừa rồi anh ta vẫn thường xuyên đánh tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho cô một bệnh viện ở nước ngoài để tiếp tục điều trị. Sau đó sẽ cung cấp cho cô một khoản tiền để cô có thể yên tâm làm lại từ đầu. Phía bệnh viện này cũng sẽ giữ kín mọi thông tin liên quan đến bệnh nhân. Ra nước ngoài rồi, cô sẽ nhận được sự điều trị tốt nhất. Sau khi thân thể bình phục, cô có thể cầm lấy số tiền kia để bắt đầu lại. Cho dù Ôn Húc Hiên biết được sự tình thì cũng đã muộn rồi. Anh ta sẽ không thể nào tìm được cô. Lạc Tranh cực kỳ nghiêm túc và chu đáo sắp xếp mọi việc. Trong mắt nàng lúc này tràn ngập sự thương tiếc đối với Diêu Vũ, bởi nàng tin những gì cô ta nói. Ôn Húc Hiên đích thực là gã đàn ông cực kỳ bạo lực. Diêu Vũ nghe vậy gật đầu, rồi lại khẽ cất tiếng hỏi. Cô lấy được cuộn băng rồi thì sao? Sẽ khởi tố Ôn Húc Hiên? Không đâu, bởi vì hành động của tôi cũng không hay gì. Khởi tố anh ta đồng nghĩa với việc tôi cũng bị liên lụy. Ôn Húc Hiên đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, cho dù lần này bỏ qua cho anh ta nhất định sẽ không tránh được sự trừng phạt của ông trời. Lạc Tranh chậm rãi trả lời. Nhưng cô thì có thể khởi kiện anh ta. Anh ta thường xuyên đánh đập cô là thuộc về tội cố ý gây thương tích, cô hoàn toàn có thể kiện được. Diêu Vũ vô lực lắc đầu. Không, Lạc Tranh, tôi hiện giờ thật sự không muốn có chút gì dính dáng đến anh ta nữa. Cho dù thắng kiện thì sao chứ, vết thương trên người tôi cũng đã sắp lành lại rồi. Cho dù phạt tù anh ta cũng chẳng được bao lâu. Tôi không muốn phải mệt mỏi như vậy nữa. Cô nói rất đúng, anh ta nhất định sẽ gặp báo ứng. Tôi hiện giờ chỉ muốn tiếp nhận lời đề nghị của cô, ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Lạc Tranh gật đầu, nàng đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Diêu Vũ. Cái gọi là đau thương chết lòng chính là như vậy. Hồng Kông, bầu trời đêm không có lấy một vì tinh tú nào le lói, mà chỉ có tiếng sấm rền vang báo hiệu những cơn mưa nặng hạt có thể chút xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, không khí trên đường vẫn nhộn nhịp và vô cùng náo nhiệt hệt như lúc ban ngày. Hồng Kông là thành phố không bao giờ chìm vào giấc ngủ, người dân nơi này cũng đã sớm hình thành thói quen với cuộc sống và sinh hoạt về đêm. Bên trong chiếc xe màu tối, một đôi nam nữ đang chìm trong độ hôn triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời. Ánh đèn dịu nhẹ trong xe